Mèo, giữ lấy chó nhà anh đi, chương 17, góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Tiểu Bạch đã phải chịu thêm nhiều sự cô đơn, yếu đuối, lại còn bơ vơ trong đêm nữa chứ. Hồi trước nó luôn ngủ ở cái thảm mềm mại ấm áp bên giường của chủ nhân, mà hiện tại, nó chỉ có thể tự mình ngủ ở cái ổ chó xa hoa mà lạnh như băng của mình. Tiểu Bạch bắt đầu sinh ra buồn rầu, ban đầu nó cũng phản đối. Nó dùng sự nghị lực, dùng cả chiêu giận dỗi, gâu gâu gâu cào cửa biểu thị sự tức giận, giống y hệt những đêm mới về đây. Chu Hằng và Tô Nhiên có chút không đành lòng, nhưng không đành lòng thì vẫn chỉ là không đành lòng, cửa thì vẫn phải đóng. Thị uy của Tiểu Bạch cuối cùng cũng có kết quả, nó đã có thêm một đồng đội mới, Tiểu Chu Chu nho nhã điềm đạm. Tiểu Bạch hoạt bát vui vẻ, một chó một mèo vô cùng hài hòa, hai vị chủ nhân rất vui mừng. Cuối cùng bọn họ không cần để tâm tới việc bị làm phiền lúc đang hành sự chuyện quan trọng nữa rồi, cách chương.